Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, phần 188. Chương 129. Không nghĩ tới đi, Ma Vương Vu Nữ nghe được Liliana nói về sau, Veratranya từ từ đặt xuống chân, đáp ứng nói: "Nơi này là Ngô cùng Ma Vương chiến trường, không có ngươi nói chuyện đường sống." Khi nói chuyện, một đạo gió bão từ hắn trên người phát ra mà ra, theo sau giống như mũi tên nhọn giống nhau mà rơi xuống không người trên đảo chỗ nào đó. Này so đỉnh cấp ma thuật sư nhóm có khả năng phóng xuất ra tới đại ma pháp uy lực còn mạnh mẽ gió lốc chi lực, trực tiếp đem kia khu vực rảo thành dập nát. Tư nhìn đến trước mắt chợt biến thành một mảnh độ phân giải điểm màn hình, Liliana cũng hoảng sợ. Nàng nhìn chung quanh phòng ngự thi thố, hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó mảnh khảnh ngón tay ở trước mặt một loạt ấn phím thượng nhẹ nhàng một chút. Nàng trước mặt màn hình thị giác tức khắc lại cắt tới rồi một cái khác góc độ. Tiếp tục quan sát đến Veratranya cùng Ares chiến đấu, nàng thanh giọng nói. Tiếp tục nói, ngài xem, tôn quý Veratranya, ở Ngô Vương dưới sự bảo vệ. Ngài thậm chí liền ta như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể ma nữ đều giết không chết. Như vậy sự thật, còn không đủ để làm ngươi nhận rõ các ngươi chi gian thực lực chênh lệch sao? Ngô, sử dụng nào đó kỳ diệu phương pháp, trực tiếp đem thanh âm truyền tới nơi này sao? Veratranya nheo nheo mắt, quyết định không đi quản Liliana nói. Hắn tự động dùng chú lực lọc rớt Liliana thanh âm. Sau đó cúi đầu. Bắt đầu quan sát khởi Ares này chi minh phủ đại quân, ở cái này trong quá trình. Ares chết chi nguyền rủa bắt đầu ở hắn trên người lan tràn. Màu đen quầng sáng trực tiếp kéo dài tới rồi Veratranya cẳng chân chỗ. Trên mặt đất những cái đó vong linh các võ sĩ. Cũng dùng có thể so với nhân loại ma thuật sư bên trong, đại kỵ sĩ, vị giai chiến kỹ. Bắt đầu hướng tới hắn ném mạnh trường mâu. Bất quá ba tư quân thần cũng không có để ý. Hắn dùng gió lốc cuốn khai này đó đánh úp lại ném mạnh vũ khí. Vòng quanh Ares triệu hồi ra tới này phiến minh phủ nơi bay một vòng. Sau đó cười nói. Ngô đã hiểu, hắn giơ lên tay. Giải trừ rất tự thân, lạc đà, hóa thân. Sau đó bắt đầu kêu gọi một cái khác hóa thân ngôn linh. Ngô nãi mạnh nhất, cũng bắt lấy sở hữu thắng lợi người. Người cùng ác ma toàn bộ địch nhân, thất bại toàn bộ có địch ý người. Cho nên Ngô, đem đánh vỡ sở hữu tắc ở phía trước chi địch. Cùng với Veratranya ngôn linh, từng đạo đại biểu cho thắng lợi màu hoàng kim quang huy hội tụ với hắn bên cạnh người. Chân chính thí thần hoàng kim chi kiếm bắt đầu ở trên tay hắn hiện ra. Tại đây đem mang theo ba tư phong tình đại kiếm xuất hiện về sau. Tránh ở vong linh các võ sĩ chi gian Ares, chợt cảm thấy chính mình minh phủ quyền năng bị áp chế, Ngô thật là không có gặp qua mai ngươi tạp. Minh phủ quyền năng, bất quá, mai ngươi tạp lại cùng Ngô chiến đấu quá một lần, Veratranya dùng hoàng kim chi kiếm chỉ hướng mặt. Đất vong linh đại quân, hắn là chúng thần chi vương, vĩ đại chiến sĩ, đồ long mạnh nhất thợ săn. Mai ngươi tạp tên này là hắn ở bảo hộ thái ngươi thành phố này khi bị quan lấy tôn xưng. Hắn bản thể là bao? Là già nam người. Phoenician người như vậy Semitic ngữ hệ sở sùng bái thần vương. Hắn vốn là gió bão. Tia chớp, không trung chi thần. Nhưng là ở xưng vương về sau. Hắn quyền uy không ngừng mà cường đại hóa. Đến cuối cùng hắn có được rất nhiều quyền năng. Cũng thành trưởng quản được mùa cùng tử vong sinh mệnh chi thần. Bởi vậy mà kéo dài. Hắn cũng có được chấp trưởng minh phủ quyền năng. Ở ba tư quân thần chậm rãi nói ra về mai ngươi tạp thần thoại chi thức về sau. Trong tay hắn hoàng kim chi kiếm cũng trở nên càng thêm sắc bén. Càng thêm lộng lẫy. Thần kiếm thượng phóng xuất ra tới màu hoàng kim quang huy. Thậm chí làm đại địa thượng trải rộng hắc ám bắt đầu chậm rãi biến mất rốt cuộc. Trừ bỏ một thanh này bị Veratranya nắm trong tay hoàng kim kiếm bên ngoài. Hắn bên người cũng xuất hiện số bính hoàng kim chi kiếm. Cảm giác được chính mình quyền năng chi lực tràn đầy Veratranya. mỉm cười nhìn về phía mặt đất quân đội. Ma Vương nha, Ngô chờ thần minh to lớn địch. Lúc này đây, lại là Ngô thắng lợi. Hắn thân ảnh hóa thành một đạo kim sắc quang mang, nhằm phía mặt đất, sau đó thẳng đến vị kia với vong linh võ sĩ đại quân trung ương nhất nâng quan đội mà đi. Trong tay hắn hoàng kim kiếm hóa thành một đạo đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi chảm đánh, chảm nát dọc theo đường đi sở hữu dám can đảm chặn đường vong linh võ sĩ. Xông thẳng hướng về phía kia khẩu hoa lệ quan tài. Tránh ở chỗ tối thấy như vậy một màn Liliana cũng không khỏi nắm chặt chính mình bàn tay, nhưng mà liền ở ba tư quân thần sắp phách toái kia khẩu quan tài một khắc trước, hắn thân ảnh bỗng nhiên giống như tia chớp mà gặp lại, đột nhiên bổ về phía trong đó một vị nâng quan tài võ sĩ. Ở hắn phía sau, mấy đạo hoàng kim chi kiếm cũng đa đa đa mà bay tới, đâm vào tên này vong linh võ sĩ thân hình chung, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Tên này vong linh võ sĩ mũ giáp bị Veratharanya kiếm phong chém thành hai nửa, lộ ra phía dưới kinh ngạc dung nhan. Đúng là Ares bản nhân. Thấy thế, Veratharanya cười ha ha, đối diện trước Ares nói, thực không tồi thủ đoạn, nhưng là vô dụng, Ngô to lớn địch nha. Ngô tất thắng chi kiếm, tự có thể tỏa định nó đối thủ, chỉ dẫn Ngô lấy được thắng lợi. Ở Veratharanya nói chuyện chi gian, Ares cũng cúi đầu, cảm ứng một chút trong cơ thể. Quả nhiên, ở hắn khối này phân thân bị ba tư quân thần hoàng kim chi kiếm mệnh chung về sau, trong cơ thể minh phủ quyền năng liền hoàn toàn bị phong kín. Chỉ sợ cần thiết phải đợi trước mặt vị này bất tòng chi Veratharanya trở về thần thoại, hắn cái này quyền năng mới có thể giải phong. Hơn nữa chung quanh minh thổ hiệu quả cũng ở vừa mới Veratharanya mệnh chung hắn về sau cũng đã biến mất. Ares lúc này còn có thể thoáng chỉ huy một chút chung quanh dư lại tới vong linh võ sĩ. Bất quá đã không có minh thổ thêm vào. Này đàn người chết quân đoàn, ở ba tư quân thần trước mặt chính là gà vườn chó xóm. Bất kham một kích, tình huống giống như thập phần nguy cấp. Nhưng là không có quan hệ. Ares sớm đã đoán trước tới rồi này hết thảy. Veratharanya hành động cũng ở hắn dự phán bên trong. Bởi vậy sớm tại Veratharanya kêu gọi ra hoàng kim kiếm khoảnh khắc, Ares liền lợi dụng chính mình phân thân cùng phân thân tiếp cận khe hở, đem minh phủ quyền năng chuyển rời đến chính mình một cái khác chịu tải quyền năng mặt khác phân thân trên người. Nói cách khác, Veratharanya thông qua hoàng kim kiếm tỏa định mà đến, chảm chung cái này phân thân. Hắn trên người còn có một cái khác mai ngươi tạp quyền năng, chính nắm chuôi kiếm, muốn đem hoàng kim chi kiếm đâm vào càng thêm thâm nhập Veratharanya. Bỗng nhiên cảm giác chính mình bị người gắt gao mà ôm lấy, hắn ngẩng đầu, mang theo một chút tán thưởng hương vị, đối trước mặt Ares nói, ngươi đã vô chống cự chi lực, nhưng là ngươi này phân thà chết chứ không chịu khuất phục tinh thần, lệnh Ngô thập phần vừa lòng. Quả nhiên vô luận phẩm tính như thế nào, Ma Vương vẫn là Ma Vương, ai nói ta không có chống cự chi lực? Ares cúi đầu hỏi, còn có, là ai nói, ta chỉ có minh phủ như vậy một cái quyền năng? Ân, Veratharanya tươi cười cứng đờ, trong lòng chợt hiện lên một tia không ổn dự cảm, bất quá liền ở hắn muốn phát động chính mình dư lại ba cái hóa thân tới tránh thoát Ares là lúc, Ares bên ngoài thân đã bắn ra vô tận quang cùng nhiệt ở đấu võ phía trước. Thiết kế Veratharanya chôn vùi rớt chính mình, con ngựa trắng, hóa thân. Vì chính là suy yếu hắn cực nóng kháng tính, kiềm giữ con ngựa trắng, Veratharanya cụ bị thần mặt trời thần tính. Nhưng là không có con ngựa trắng, Veratharanya chính là đơn thuần cương chi quân thần, mà thần mặt trời lực lượng vừa lúc chính là khắc chế cương, giờ này khắc này. Ở Ares toàn lực bùng nổ dưới, hắn bên ngoài thân phát ra ra tới quang mang cùng nhiệt lượng, trực tiếp đem chung quanh số cây em phạm vi toàn bộ thổi quét ở bên trong. Tại đây tòa không người chi trên đảo, phảng phất dâng lên một vòng nho nhỏ, lóa mắt thái dương. Hết chương.